Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chọn lựa chiến binh, cung nghênh Mạc Tổng Quản, chiến thành trung tâm, một đám khí thức cường đại người cung kính hành lễ, một người cầm đầu, chính là nơi đây nhân tộc chiến thành chi chủ, nhưng hắn cái này thành chủ, lại đối với này một vị hoa giáp lão nhân hành lễ, xem ra rất cung kính. Kỳ thực lại không ti không hàng, vị lão nhân kia, từ chiến hạm khổng lồ bên trên xuống tới, một mặt bình thản, có thể loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy từng tia một ngạo nhiên. Địa vị siêu nhiên, thúc đẩy người này nuôi thành một loại người bề trên khí thức. Nhàn nhạt đáp lại, Mạc Tổng Quản quét mắt ở đây cao thủ, trong tròng mắt mơ hồ lóe qua một ít xem thường, tựa hồ xem thường những này cái gọi là cao thủ. Dưới cái nhìn của hắn, nơi này nhân tộc chiến thành chính là một cái ở nông thôn thôn nhỏ. Mà những này cái gọi là cao thủ kỳ thực bất quá là một đám cầm già. Hắn có tư cách này miệt thị những này người, vừa vặn vì là người đứng đầu một thành mạch lỗ như thế nào sẽ không nhìn ra cái này Mạc gia tổng. Quản miệt thị, bất quá hắn tâm tư thâm trầm, không có một chút nào dị dạng. Tùy tùng này Mạc gia tổng quản tiến vào phủ thành chủ. Này tổng quản không chút khách khí, trực tiếp ngồi trên thuộc về thành chủ vị trí, nhìn xuống phía dưới mạch lỗ chờ người. Những này người, duy nhất có thể vào hắn xanh chính là mạch lỗ cái này thành chủ. Đương nhiên, vẻn vẹn là vào mắt thôi, người sau liền bá chủ đều không phải, mà hắn tuy rằng cũng không phải bá chủ. Nhưng ít nhất là Mạc gia một vị ngoại vi đại tổng quản. Thống lĩnh Mạc gia một ít nghiệp vụ, cũng coi như là một đại nhân vật. Không biết Mạc tổng quản giá lâm tiểu vì sao sự tình. Nếu là có yêu cầu xin mời xin cứ việc phân phó thành chủ mạch lỗ không ti không hàng chắp tay nói. Rằng, ở đây, ngoại trừ thành chủ ở ngoài, còn có này 8 vị cao thủ. Những cao thủ này có thể nói là cả nhân tộc chiến trong thành người mạnh nhất. Ngoại trừ một ít gia tộc hoặc là thực lực ở ngoài. Liền hắn người nơi này mạnh mẽ nhất. 8 cái cao thủ, mỗi một cái đều là hợp đạo điên phong cảnh giới. Mà thành chủ càng là mơ hồ có này một loại bá chủ khí tức. Nhưng đáng tiếc hắn không có bước qua thiên môn. Vì lẽ đó còn không là bá chủ. Này Mạc gia tổng quản nghe xong mũi hơi hừ nhẹ. Nhíu mày nói, ngươi cho rằng bản tổng quản có thời gian tới nơi này chơi đùa sao? Đương nhiên là có đại sự mới tới nơi này, là. Trong lúc nhất thời, hiện trường bầu không khí có chút nghiêm nghị, thành chủ mạch lỗ hơi cúi đầu, xem ra thật giống rất cung thuận, để này Mạc gia tổng quản có chút có thể, biểu hiện càng ngạo nhiên, hắn quét ở đây tất cả mọi người một chút, mới nói ra. Hôm nay tới đây cái địa phương nhỏ, kỳ thực là ta Mạc gia tam tiểu thư mệnh lệnh, muốn tới nơi này chọn một nhóm chiến binh đi tới trung ương chiến trường chính, chọn chiến binh. Mạch lỗ lông mày không khỏi cau lại, thầm giật mình, nhưng không có biểu hiện ra. Hắn nội tâm nghĩ tới là, trung ương chiến trường chính nhưng bất đồng cái này biên giới tiểu. Nơi này nói trắng ra cũng không phải là chiến trường hạt nhân. Mà trung ương chiến trường chính, đó là nơi nào, thân là thành chủ hắn là tối từng có hiểu rõ, thậm chí năm đó chính là từ nơi nào đi ra, mới tới nơi này thành lập như thế một cái chiến thành. Hắn rõ ràng nhất trung ương chiến trường chính khốc liệt, nơi ấy lại như là một cái rảo thịt sân, cắn giết vô số chủng tộc sinh mệnh, phàm là đi qua người đều là cả đời khó quên. Thậm chí có thể không sống sót trở về còn là một vấn đề. Nơi ấy, là cường giả thiên địa, người yếu phần mộ, hắn nghe được Mạc gia tổng quản nói muốn tới nơi này chiêu thu chiến binh. Vẫn là đưa đi trung ương chiến trường chính, là tự có chút chấn động, khó có thể tin tưởng được. Cái này địa phương nhỏ nội tình hắn rõ ràng nhất, ngoại trừ một ít hàng đầu có thể xem qua xanh ở ngoài. Còn lại không có chỗ nào mà không phải là bia đỡ đạn cấp bậc. Như vậy chọn những này người đi chiến trường chính, không phải xem là bia đỡ đạn sao? Mạch lỗ trong lòng phát tờm, đột nhiên ý thức được, cái này Mạc gia tổng quản đến, tựa hồ chính là đến tìm kiếm bia đỡ đạn, không trách kéo đến tận ba chiếc to lớn tinh không chiến hạm. Hóa ra nhân gia là chuẩn bị đến chọn chiến binh vận chuyển à? Làm sao, thành chủ tựa hồ không muốn. Mặc gia đại tổng quản híp hai mắt, lấp lóe từng tia nguy hiểm ánh sáng. Mạch lỗ lập tức cười nói. Nơi nào, tổng quản nếu đại biểu này mặc gia đến, như vậy ta tự nhiên không dám vi phạm. Huống hồ chọn chiến binh đi chiến trường chính cũng là vì là nhân tộc ta đại nghiệp làm cống hiến. Tự nhiên không có ngăn cản đạo lý, vậy thì tốt. Mặc gia tổng quản vui mừng gật đầu, một bộ coi như ngươi thức thời dáng vẻ, để mạch lỗ nội tâm có chút cười khổ, âm thầm cảm thán không phải cường giả trung quy là run rế à. Ở đây 8 cái cao thủ, đều là thành chủ thủ hạ, giờ khắc này vừa nghe sắc mặt nhất thời liền đổ, bọn họ thân là chiến thành cao thủ, tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Vậy thì là muốn điều bọn họ nơi này binh lính à? Bất quá, trước mắt thành chủ đều không nói gì, bọn họ những này thủ hạ lại không dám hé răng. Phải biết, mặc gia có thể thị nhân tộc bách gia bên trong xếp hạng thứ 18 quái vật khổng lồ. Truyền thừa mấy chục ngàn năm thời gian, kinh khủng kia nội tình không có chút nào tất cửu đại hoàng tộc kém bao nhiêu. Duy nhất kém chính là không từng ra nhân hoàng. Mặc đại tổng quản cười cợt, nói ra, mạch thành chủ, lần này tam tiểu thư ra lệnh, ít nhất phải chọn lựa ra 20 vạn chiến binh, hơn nữa tốt nhất là thế hệ tuổi trẻ chiến binh, ngươi có thể phải cẩn thận chọn, ta sẽ ở một bên giám sát 20 vạn năm nhẹ nhàng chiến binh. Tất cả mọi người nghe xong sắc mặt đều thay đổi, này không phải muốn lấy ra nơi này mới tiên huyết dịch sao? 20 vạn năm nhẹ nhàng một đời cao thủ nếu là đều bị chọn đi tới. Như vậy vừa đến, còn lại nhưng là không có bao nhiêu. Chính là mạch lỗ nội tâm đều có chút lửa giận, bất quá không có biểu hiện ra. Hiện tại hình thức so với người cường à, to lớn mặc ra không phải là hắn cái này nho nhỏ thành chủ có thể chống lại. Nếu là không đáp ứng, có thể tiếp được tam đại chiến hạm là có thể diệt toàn bộ chiến thành. Thậm chí ngay cả hắn đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Không thể không cúi đầu. Đây chính là cường quyền. Là cường giả vi tôn thời đại. Hơn nữa, nhân tộc bách gia ở chiến trường trung ương. Nhưng là đại biểu này nhân tộc toàn thể lợi ích. Nếu là chiến trường thất lợi. Đối với cả nhân tộc tới nói là ảnh hưởng to lớn. Thân là nhân tộc một phần tử. Không nói quang đầu lâu. Tung nhiệt huyết, nhưng nếu là vào lúc này không hưởng ứng hiệu triệu, rất khả năng bị chụp xuống một cái nhân tộc kẻ phản bội tội danh. Làm sao, có khó khăn, mặc tổng quản liếc hắn một chút, lời nói có chút ý lạnh, mạch lỗ nội tâm thở dài, trịnh trọng nói, về mặc tổng quản lời nói, không có vấn đề, nhân tộc ta binh sĩ không có ai sẽ lùi bước, ngày mai ta liền cử hành chọn lựa. Tranh thủ trong vòng 5 ngày chọn lựa ra 20 vạn năm nhẹ nhàng binh sĩ. Vì là nhân tộc ta xuất lực, hắn nói lời này giờ. Bên trong trái tim chảy máu, có thể tưởng tượng đến, này 20 vạn năm nhẹ nhàng tộc nhân vừa đi, tất nhiên tử vong hơn 90%, những người còn lại rất có thể sống sót, nhưng có thể tự như vậy khốc liệt chiến trường hạ quật khởi tuyệt đối thật rất ít. Liên tuyển quật khởi. Như trước là những kia đại tộc chiến binh, cũng chính là thủ hạ của bọn họ, nhiều nhất là một cái lớn một chút bia đỡ đạn, cường một điểm bia đỡ đạn thôi, trừ phi tự lập môn hộ, sáng tạo thế lực, liền như hắn như vậy. Đáng tiếc, hắn hiện tại như thế cảm giác được vô lực, không có sức mạnh kết cục là cực kỳ gian nan. Trước mắt, nhân ra một câu nói, muốn 20 vạn tuổi trẻ chiến binh, ngươi căn bản là không có cách từ chối. Đây chính là sức mạnh uy hiếp, mặc gia, là một cái truyền thừa mấy chục ngàn năm quái vật khổng lồ. Tuy rằng trong lúc có khá nhiều lần lên voi xuống chó, thậm chí có rất nhiều thứ đều kề bên diệt, có thể như trước kéo dài đến ngày hôm nay, không khó tưởng tượng trong đó nội tình mạnh mẽ, tuyệt đối kinh thiên động địa, liền như vậy, mạch lỗ đồng ý, ngày mai liền chuẩn bị bắt tay chọn 20 vạn tuổi trẻ chiến binh. Ngày thứ hai, tin tức này vừa truyền ra đi, lập tức tạo thành to lớn chấn động, vô số người giật mình, nhiều người hơn phẫn nộ. Giật mình chính là một ít giải rác thực lực và nhân tộc trong người. Mà phẫn nộ đương nhiên là một ít gia tộc thế lực. Chỉ có những gia tộc này nhân tài rõ ràng. Mặc ra đây là phải làm gì? Các ngươi có nghe nói hay không? Thành chủ phát sinh thông cáo. Nói là Mặc gia muốn tới chúng ta nơi này chọn 10 vạn chiến binh, không phải chứ? 20 vạn chiến binh. Một gian trong khách sạn. Rất nhiều người châu đầu ghé tai. Tự kịch liệt thảo luận. Tin tức này quá đột nhiên. Bất quá vừa nghĩ sau lập tức rõ ràng. Thì ra Mặc gia là tới nơi này chọn chiến binh. Không trách có 3 chiếc tinh không chiến hạm đến rồi cái này địa phương nhỏ. Giờ khắc này, toàn bộ thành trì đều sôi trào. Vô số người đang bàn luận. Suy đoán này Mặc gia lần này hành động. Nghĩ đến nhất định là muốn đi trung ương chiến trường chính. Chết tiệt Mặc gia, này không phải quất chúng ta mỗi cái gia tộc nhỏ dòng máu sao? Không sai, những này chiến binh nói rất êm tai. Ta xem vốn là bia đỡ đạn, một ít to nhỏ thực lực phẫn nộ rồi. Thậm chí một ít gia tộc người đều có vẻ rất tức giận. Tự nhiên nghĩ tới đây một lần cái gọi là chiến binh nhảy tuyến. Kỳ thực chính là tìm bia đỡ đạn. Bên trong khách sạn, ngồi ở góc một bóng người âm thầm nhíu mày. Nghe này những này người nghị luận, nội tâm hơi kinh ngạc và hiếu kỳ. Đối với cái này Mặc gia làm sản sinh hiếu kỳ. Chọn chiến binh, chiến trường chính, một cái lại một tin tức. Từ những này người nghị luận hạ truyền vào Lâm Giật lỗ tai. Để hắn mặt bên trầm tư, mặt bên suy đoán này Mặc gia động cơ. Càng đối với cái gọi là chiến trường chính sản sinh hiếu kỳ. Nơi này là thiên ngoại chiến trường, có thể không phải chân chính chiến trường chính, vẻn vẹn là một cái biên giới hóa khu vực, nếu không có nơi này có này không ít mỏ quặng chờ tài nguyên. Rất khả năng nơi này thì sẽ không có sinh linh ở đây đặt chân. Từ này cùng nhau đi tới gặp phải nghe thấy, Lâm Dật đều không thể nào tưởng tượng được, thân là khu vực biên giới chiến trường cũng như này hỗn loạn cùng tràn ngập giết chóc. Như vậy chiến trường chính lại là làm sao khốc liệt. Lâm Dật nhìn người xung quanh đang bàn luận, âm thầm suy nghĩ, có hay không tham gia lần chọn lựa này, đi một lần chiến trường chính nhìn. Hắn tự nhiên rõ ràng, Mặc gia những này cái gọi là chiến binh, kỳ thực bất quá là bia đỡ đạn. Đương nhiên hắn không có để ý, phía trên chiến trường, sinh tử đều muốn dựa vào mình, dựa vào sức mạnh mạnh mẽ. Lâm Dật đối với mình có tự tin, mà càng muốn đi hơn chiến trường mài giũa mình, thật nhanh điểm lên cấp cảnh giới cao hơn. Bất quá, Lâm Dật vốn định ở đây dừng lại một trận, an tâm rèn luyện tốt mình thu được này vài cây đài sen dị bảo. Xem tình huống kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, khu vực biên giới, nhân tộc chiến thành tuy rằng rất to lớn, nơi này nhân khẩu ít nhất có mấy ngàn vạn. Nhưng Lâm Dật nhưng không có cảm ứng được một cái bá chủ khí tức. Xem ra nơi này liền cái bá chủ đều không có. Không hổ là khu vực biên giới. Đã như vậy, vậy ta cũng đi xem một chút. Này cái gọi là chiến binh chọn lựa là làm sao cái chọn lựa. Lâm Dật đứng lên, bay thẳng đến khách sạn đi ra ngoài. Hắn mau chân đến xem. Không chỉ có là hắn. Nơi này rất nhiều người đồng dạng động lòng. Mặc dù nói rất có thể trở thành bia đỡ đạn, nhưng là bị chọn lựa tất nhiên thu được phần thưởng phong phú. Thậm chí có lợi ích cực kỳ lớn. Đi, ca mấy cái, chúng ta cũng đi tham gia chọn lựa, nghe nói. Chỉ cần trở thành chiến binh, là có thể thu được một mặc môn phi giáp, còn có thể thu được không ít tài nguyên tu luyện. Nếu là tương lai tự chiến trường thành lập công huân, còn có thể hối đoái rất nhiều thứ tốt lúc này. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đột nhiên bốc lên một cái lại một bóng người, tự hưng phấn kể ra này những này mê người khen thưởng cùng đãi ngộ. Từng cái nhất thời động lòng, Lâm Dật vừa vặn trải qua, nghe xong những này người, nhất thời nhíu mày, hắn nhìn thấy, những kia người nói lời này, nhìn thấy bốn phía vô số người động lòng dáng vẻ, từng cái mịt mờ nở nụ cười, Mặc ra. Xem ra cũng sẽ xài những ngày thủ đoạn nhỏ à, Lâm Dật cười khẽ vài tiếng. lắc đầu tiến lên, tùy tùng đoàn người đi hướng về báo danh chọn lựa chiến binh địa phương. Hết chương.